Trong khi vết thương của cô đang được băng bó, Lưu Vân lấy điện thoại của cô gọi điện cho Duật Hành. Cố thiếu, chân của Nhược Hy nhà anh bị Ái Tư Lộ làm bị thương rồi. Giờ anh tính sao đây, Cách Trương?